Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, tờ nhện cũng sẽ có đọc, tiền bối chơi như vậy một tay, thật sự không sợ địa phủ bị chọc nóng này à, Ngô Bất Lạc chấn định tự nhiên. Chúng ta nhiều người như vậy đi vào nơi này, đều là tại địa phủ bên kia từng có ghi chú, chúng ta chân trước biến mất, địa phủ người sau lưng liền đến. Tiền bối tu hành không dễ, hà tất vì một cái nghịch âm minh tự hủy tương lai đâu. Ngô gia người từ trước đến nay rất có lá gan, yêu hồn cũng không có vội vã đối bọn họ động thủ. Ngược lại rất có hứng thú cẩn thận đánh giá bọn họ. Ngươi lời nói, ta một chữ đều sẽ không tin tưởng. Ngô Bất Lạc cảm giác chính mình như là bị người thật mạnh đánh. Một quyền giống nhau, đáng giận. Ngô gia tổ tiên rốt cuộc đã làm nhiều ít thiên nộ nhân oán sự tình. Liên quan hắn cũng thụ hại. Bất quá ta thích ngươi, sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm đi. Yêu hồn hướng về phía Ngô Bất Lạc lộ ra một cái mỉm cười tới. Ta tấu cầu rất đơn giản, các ngươi nói cho ta cái này phí qua rốt cuộc có phải hay không nghiệt kính đài chuyển thế liên có. Thể, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói. Sở Nha cấp Ngô Bất Lạc xử một cái ánh mắt, ý bảo Ngô Bất Lạc trước không cần nói chuyện, chúng ta nếu là nói, ngươi chỉ sợ lập tức liền sẽ đối bọn họ xuống tay đi. Yêu quái nhưng không có gì tín dụng, tỉ như ngươi vừa rồi không phải trình diễn một hồi biến sắc mặt tiết mục sao? Biết hắn có phải hay không nghiệt kính đài thì thế nào? Tạ Bán Loan cũng đi theo hát đệm, ngươi hiện tại đều đã chết. Người tốt nhất kết cục cũng chính là tìm cái càng tốt đầu thai nơi đi. Nghịch âm minh hủy diệt đã không thể ngăn cản. Người chẳng lẽ muốn vì nghịch âm minh tuẫn táng sao? Ai nói ta phải cho nghịch âm minh tuẫn táng? Yêu hồn sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt hiện ra một mặt tự đắc chi sắc. Ta thật vất vả có được như vậy một trương hoàn mỹ mặt. Thật vất vả tu hành đến nước này. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đi tìm chết? Nhưng ngươi đã chết, ta xác chết còn thực hoàn chỉnh. Yêu hồn trong ánh mắt hiện lên một trận tàn khốc, thực mau lại chấn định xuống dưới. Nghiệt kính đài đối với địa phủ tới nói là không thể hoặc thiếu bảo bối. Chỉ cần có nghiệt kính đài linh nơi tay, không sợ địa phủ người bất hòa ta đàm phán. Địa phủ nếu có thể từ sổ sinh tử cắn câu đi các ngươi tên, tự nhiên cũng có thể làm ta hoàn dương. Cái gì phi lư? Cái gì nghịch âm minh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần ta một lần nữa sống lại, ta thù tự nhiên sẽ chính mình báo. Ngươi nội đan không phải đều bị phi lư đoạt đi rồi. Ngươi còn như thế nào báo thù, liền tính ngươi trở lại thân thể của mình, ngươi cũng khống chế không được. Ai nói cho ngươi ta nội đan đã không có. Yêu hồn thấp giọng nở nụ cười, là bên ngoài cái kia thôn trưởng. Hắn như vậy xuẩn, chuyện xưa đương nhiên là biên cho hắn nghe. Các ngươi không phải tự xưng là người thông minh sao? Người thông minh đều có cái tật xấu. Bọn họ cảm thấy không ai có thể đã lừa gạt bọn họ. Nhưng đồ ngốc nhóm lời nói, bọn họ lại thường xuyên sẽ tin tưởng, này thật đúng là chân lý. Liền giống như chợ bán thức ăn thượng bán đồ ăn. Trang điểm giống cái nông dân người nói cho ngươi đây là không đánh nông dược màu xanh lục rau dưa. Rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, nhưng nếu là một cái quần áo ngăn nắp người nói cho ngươi đây là màu xanh lục rau dưa. Ngược lại không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, mọi người theo bản năng sẽ cảm thấy những cái đó đồ ngốc hoặc là người thành thật lời nói là chính xác, liền tính là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Cũng hoàn toàn không có nghĩ tới cái kia thôn trưởng cũng là bị lừa. Các ngươi loại này người thông minh, ta đánh giao tế nhưng nhiều. Yêu hồn trên mặt tràn đầy đắc ý. Bằng không, phi lư cũng sẽ không đem người phóng tới ta nơi này, chúng ta thật sự không biết phí qua có phải. Hay không nghiệt kính đài, Mộc Sơ Nhất há mồm nói. Chúng ta chỉ biết, các ngươi đem hắn bắt đi nhất định có vấn đề. Cho nên chúng ta mới đến, a, ta không tin, yêu hồn cười lạnh nói. Cũng thế, ta nguyên bản cũng không trông cậy vào các ngươi sẽ thành thành thật thật nói ra. Ta nghe nói nghiệt kính đài có thể phân rõ thiện ác. ta khiến cho nhiệt kính đài chính mình tới nói. Ngữ bãi, yêu hồn làm mấy cái thủ thế, giải khai phí qua trên người phong ấn. Thực hiển nhiên, hắn nói phong ấn là phi lư hạ cũng rõ ràng là lời nói dối. Quả nhiên này đó các yêu quái sống được lâu rồi, chỉ số thông minh đều ở tiến bộ. Mồ Bất Lạc thử tránh thoát, lại phát hiện không có gì biện pháp, ngược lại là Sở Nhạc trộm lắc đầu, tựa hồ có khác tính toán, chỉ có thể tin tưởng Sở Nhạc. Phí Qua chậm rãi tỉnh táo lại, đến lúc này, Mồ Bất Lạc bọn họ cũng đã rất rõ ràng, cái này yêu hồn rõ ràng là muốn đưa bọn họ coi như song trọng con tin. Lấy Phí Qua làm con tin, ép hỏi bọn họ hay không biết Phí Qua chân chính thân phận. Đồng dạng, lấy bọn họ làm con tin, trực tiếp ép hỏi Phí Qua chính mình rốt cuộc có phải hay không nhiệt kính đài chuyển thế. Chỉ cần hai bên có một cái lộ ra dấu vết, hắn là có thể theo này căn tuyến chậm rãi loát, chẳng sợ thật sự cái gì đều không có. Có bọn họ những người này ở, làm theo có thể cùng địa phủ đàm phán. Tương đương thông minh cách là Mani rốt cuộc đối với hiện tại yêu hồn tới nói. Hắn sở cầu cũng chỉ có hoàn dương như vậy một việc. Phi lư bên kia liền càng thêm đơn giản, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, tổng có thể phát hiện Phí Qua rốt cuộc có phải hay không thật sự nhiệt kính đài. Liền tính không phải, phi lư người nói vậy cũng đã giấu ở chỗ tối, chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, ngoặc kép. Lập tức nhiều rất nhiều người a, Phí Qua mở to mắt. Ở Ngô Bất Lạc bọn họ trên người nhìn nhiều vài lần. Sau đó không chút để ý nói một câu, giống như chính mình căn bản không phải bị trói, mà là lại đây tham gia cái gì yến hội giống nhau. Bọn họ nhưng toàn bộ đều là địa phủ âm quan, yêu hồn ngón tay giật giật. Mấy cây tơ nhện liền chậm rãi quấn lên Ngô Bất Lạc bọn họ cổ. Tê. Thật sự sẽ người chết a. Mồ Bất Lạc cảm thấy cái gì thiên tơ tầm so với này tơ nhện đều nhược bạo. Chỉ cần ta làm điểm tay chân, bọn họ liền sẽ đầu rơi xuống đất, liền tính là địa phủ âm quan, đã không có thân thể cũng sẽ rất khó làm đi, yêu hồn quay đầu quan sát đến Phí Qua biểu tình. Ngươi chỉ cần thừa nhận ngươi là nhiệt kính đài chuyển thế. Ta liền thả bọn họ, ta không phải đã sớm thừa nhận sao? Phí Qua hơi có chút vô lại bộ dáng, trực tiếp phun trở về, là ngươi không tin a, đại ca, ngài như vậy thái độ, các ta cũng không tin. Mồ Bất Lạc cảm thấy đôi mắt có điểm đau, vị này đại ca hành sự tác phong có điểm quá phù hoa. Hắn hẳn là phải dùng ẩn nhẫn cùng với thống khổ bất kham. Bị buộc bất đắc dĩ từ từ biểu tình nói ra mới có người tin tưởng a. Người như vậy cá lơ phất phơ. Nhân gia sẽ tin mới là có quỷ. Thiếu gạt ta, yêu hồn thanh âm cất cao. Mồ Bất Lạc cảm thấy này tơ nhện đã lạc phá chính mình ra. Ta thừa nhận ngươi cũng không tin. Ta không thừa nhận ngươi cũng không tin. Ta cũng không có cách nào à, Phí Qua thở dài một hơi. Dùng hống hài tử giống nhau khẩu khí nói. Như vậy đi, ngươi nói là, ta chính là, ngươi nói không phải, ta liền không phải, được không? Yêu hồn bị cái này trả lời làm cho cao hơn phát hỏa. Kỳ thật muốn biết hắn có phải hay không nhiệt kính đài rất đơn giản, Sở Nhạc bỗng nhiên nói. Ta có thể nói cho ngươi kiểm tra đo lường hắn thật giả phương pháp. Nhưng ngươi cần thiết phóng ta cùng Bất Lạc đi, cái gì phương pháp? Yêu hồn đại hỉ, ngươi trước thả Bất Lạc, những người khác còn ở ngươi trên tay. Ta sẽ không chạy, Sở Nhạc chỉ Ngô Bất Lạc nơi phương hướng. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Bán Loan đám người trong lòng đều hiện lên cùng cái ý niệm Mani Sở Nhạc thật sự sẽ mang theo. Mồ Bất Lạc đi luôn mặc kệ bọn họ, yêu hồn nhìn xem Sở Nhạc, lại nhìn xem cái khác người, tựa hồ ở do dự, ngươi không thả người, ta liền không nói, Sở Nhạc thái độ thập phần kiên định. Biết phương pháp người chỉ có ta, nơi này cũng chỉ có ta thực lực là mạnh nhất. Ngươi hẳn là rõ ràng điểm này, đích xác, nếu thật sự có người sẽ biết phương pháp nói, cũng chỉ có thể là trước mặt cái này mạnh nhất cương thi. Yêu hồn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Ngô Bất Lạc cấp thả, Ngô Bất Lạc hảo hảo kiểm tra rồi một chút chính mình. lại không xác định cấp chính mình dán một lá bùa. Phát hiện chính mình trên người thật sự không có gì không sạch sẽ đồ vật thời điểm mới yên tâm. Xuống dưới, chậm rãi đi đến Sở Nhạc bên người. Uy uy, bọn họ không phải là muốn như vậy chạy đi. Tạ Bán Loan đám người tâm lập tức nhắc lên. Nhiệt kính đài cũng không phải là giống nhau pháp khí. Người muốn xác định hắn có phải hay không thật sự. Dùng tam muội chân hỏa trực tiếp đem hắn thiêu chẳng phải sẽ biết sao. Không chết chính là thật sự nhiệt kính đài. Đã chết chính là giả, Sở Nhạc gợi lên khóe miệng nói. Chỉ là bởi vậy, chính là hoàn toàn đắc tội địa phủ. Người xác định phải làm. Phí qua mí mắt nhảy nhảy. Quả thực hoài nghi cái này cương thi có phải hay không chính mình thù địch. Bằng không như thế nào sẽ làm ra ác độc như vậy biện pháp tới hại hắn. Sở Nhạc trên mặt nửa điểm không lộ. Chỉ là ngẫu nhiên thấy phí qua gương mặt kia thời điểm nhịn không được muốn đem đối phương mặt cắp. Xé, nhiệt kính đài mặt, hắn không hy vọng người khác đỉnh đi. Có đạo lý, yêu hồn ánh mắt sáng lên. Tam muội chân hỏa ta không có. Nhưng là yêu hỏa vẫn phải có, nói xong. Yêu hồn bắt đầu ngưng tụ chính mình yêu khí. Thật sự tính toán hảo hảo thiêu một thiêu này phí qua. Nhìn xem đối phương là thật là giả. Yêu khí nháy mắt lan tràn lên, ở phí qua cùng yêu hồn trung gian, dần dần toát ra một chút ánh sáng, liền ở yêu hỏa bốc cháy lên kia một khắc, trong không khí bỗng nhiên vang lên lôi, nơi này nơi nào tới lôi, yêu hồn sửng sốt một chút, Sở Nhạc cũng đã vọt tới hắn trước mặt, bám trụ hắn, Ngô Bất Lạc ở Sở Nhạc nói chuyện thời điểm đã nuốt vào một viên quỷ châu. Bắt được như vậy trong nháy mắt cơ hội. Động thủ, cùng với hét lớn một tiếng, Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất đám người sôi nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Trước tiên bảo vệ chính mình cổ, muốn thừa dịp yêu hồn không chú ý là lúc nỗ lực tránh thoát này tơ nhện. Các ngươi tìm chết, yêu hồn giống giận, chung quanh yêu khí như cuồng phong giống nhau gào thét mà đến. Trên mặt đất bụi đất cũng không chịu khống chế khắp nơi phi tán. Trường hợp nháy mắt lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh, kia tơ nhện khoảnh khắc chi gian biến thành đoạt nhân tính mệnh lưỡi dao sắc bén. Không ngừng lạc khẩn mọi người cổ, yêu hồn phảng phất nghe thấy trong không khí sắp lan tràn mùi máu tươi. Địa phủ này đó âm quan, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát hắn tơ nhện, bùa chú cũng hảo, chân hòa cũng hảo, tuyệt đối không có khả năng tại đây nháy mắt liền đem hắn tơ nhện thiêu quang. Nhưng mà qua một hồi lâu, trong không khí vẫn là cái gì đều không có. Sao, như thế nào sẽ, yêu hồn thật sự không thể tin được. Sao có thể một chút huyết tinh khí đều không có. Chẳng lẽ này đó âm quan, các đều có được phá giải hắn tơ nhện phương pháp. Này tuyệt đối không có khả năng. Yêu hồn đang muốn động thủ, bỗng nhiên như là ý thức được cái gì. Gương mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Phát hiện à, Ngô Bất Lạc sờ sờ cái mũi, ngươi còn rất trì độn, hiện tại mới phát hiện, sao, ngươi rốt cuộc đã chết, cùng bản thể khẳng định liên hệ không chặt chẽ, giờ phút này ở mọi người trên cổ. Đều gắt gao dán một vòng mỹ nhân nhện ra, mỹ nhân nhện tơ nhện đích xác lợi hại, lại cứng cỏi lại có độc, nhưng là đồng dạng, vạn vật tương sinh tương khắc, mỹ nhân nhện tơ nhện. Tuyệt đối không có khả năng hoa thương chính mình. Nói cách khác, mỹ nhân nhện ra chính là tốt nhất phòng ngự đồ vật. Khụ, quả nhiên lòng tham vẫn là có chỗ lợi, Mộc Sơ Nhất Mỹ tư tư nói. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên toàn bộ đều trộm tước hắn một khối ra a. Chương 134 nhập bảo sơn mà tay không hồi. Này không phải hiện tại tiểu đội người trong tác phong. Liền Mộc Sơ Nhất cùng A-La đều không có ngây ngốc làm quân tử. Huống chi là những người khác, yêu hồn sắc mặt thật sự là thập phần xuất sắc, muốn nhìn đến cái gì nhan sắc đều được. Nếu nói, phía trước yêu hồn đối giết hay không bọn họ còn dâu ria nói. Như vậy hiện tại yêu hồn đối bọn họ chính là phi sát không thể. Xác chết nếu là không đủ hoàn chỉnh, liền tính hắn thật sự may mắn hoàn dương thành công. Chỉ sợ cũng muốn đã chịu trở ngại, huống chi nơi này nhiều người như vậy, một người tức hắn một khối ra, như thế thâm cừu đại hận, như thế nào có thể không báo? Có này mỹ nhân nhện ra bảo vệ cổ, Ngô Bất Lạc bọn họ hành động liền phải tự do rất nhiều. Bọn họ vốn dĩ liền tập phần ăn ý, hiện giờ hoàn toàn cùng này yêu hồn trở mặt, xuống tay tự nhiên cũng không cần lại khách khí. Rốt cuộc bọn họ đều đã đem người đắc tội đến nước này. Liền tính muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Các ngươi thực hảo, hảo thật sự, yêu hồn hoàn toàn buông ra. Chung quanh yêu khí cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại đây. Nghiễm nhiên có loại không giết chết bọn họ không bỏ qua khí thế. Các ngươi cũng đắc tội hắn đắc tội quá độc ác, phí qua nhìn này tứ phương không ngừng hội tụ yêu. Khí, quả thực không biết như thế nào cùng này đó bọn hậu bối nói mới hảo. Hết chương.